Chương 471, bột khác tinh đoàn đội. Truy tinh thức, vị ương cung thất trưởng lão Tiêu Như Hàm tự sáng tạo võ kỹ, là một bộ kết hợp tăng phúc, phạm vi, thương tổn, khống chế, hao phí thấp nhiều chức năng võ kỹ, tại toàn bộ đại lục phía trên đều thuộc về cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Truy tinh thức tổng cộng chia làm 3 thức, thức thứ nhất vì tăng phúc, mở ra truy tinh thức, tự thân công kích tăng lên 100%, tốc độ di chuyển tăng lên 100%, như trong đêm tối, cái kia hiệu quả gấp bội. Thức thứ hai làm công thức, tăng phúc về sau, tại chỗ mu a kiếm kỹ, phóng ra lực lượng sẽ đối với trước mặt trong phạm vi 10 thước tất cả mục tiêu tạo thành giống như là tự thân lực công kích thương tổn. Nếu vì đêm tối, phạm vi, thương tổn gấp bội, thức thứ ba vì thu thức, công kích xong, đối. Tất cả chúng đích đơn vị tạo thành 2 giây cưỡng chế tính hiệu quả gây choáng. Nếu vì đêm tối, hiệu quả gây choáng gấp bội. Tiêu hao điểm ma pháp, 200, thời gian cốt đồ, 30 giây. Chú thích. Truy tinh thức tăng phúc hiệu quả giới hạn tại phóng thích thức thứ 2 thế công hữu hiệu. Khả năng có người cũng đã quên truy tinh thức hiệu quả, cho nên ở chỗ này phát một chút, thật không phải là nước ca, không phải vậy nhìn một mặt một bước. Siêu sau đó Trần Mạch phóng xuất ra truy tinh thức, chỉ tiếc không phải đêm tối, thương tổn kém rất nhiều, nhưng cũng vẫn tương đối không tệ. 178-560 thương tổn đối với cái này tử điện điêu 10 triệu thanh máu tới nói giống như tính không được cái gì. Thế nhưng là đến đón lấy Trần Mạch như mưa rông gió bão công kích điên cuồng đánh chém tại cái kia tử điện điêu trên thân, cái kia thanh máu giảm xuống tốc độ cũng có thể thấy rõ ràng. Nhất là Long Tiểu Nhu kỹ năng không có áp lực chút nào tuân hướng bị truy tinh thức thu thức lại choáng đứng lại tử điện điêu, có thể có thế tô nở thường không cao. Thế nhưng là cái này mỗi giây rơi xuống thương tổn 500.000, 500.000 cái này tờ mờ nhiều khoa trương a mà khuynh thành, thân ảnh của nàng đã thấy không rõ, chỉ có thể nhìn thấy hàn quang lang liệt, lít nha lít nhít. So với Trần Mạch tạo thành thương tổn tần suất còn phải cao hơn rất nhiều thương tổn con số tại bột đỉnh đầu toát ra thì là có chút hô cha, hai người chung vào một chỗ thương tổn không sánh bằng Long Tiểu Nhu tổn thương thương tổn. Khuynh Thành cũng là rất giật mình cái kia xem ra rất đáng yêu tiểu nha đầu, nàng hỏa diễm làm sao khủng bố như vậy, điều này hiển nhiên thì là dựa theo lớn nhất đại sinh mệnh giá trị tại khấu trừ A, cái này trách không được cái này Trần Mạch luôn luôn có thế giết buột, có lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá khấu trừ, chỉ cần hắn ở phía trước đứng vững. Để nha đầu kia ở phía sau phát ra là được rồi a, quả nhiên quái vật bên người đều là quái vật, mà lại một cái khác nha đầu lại còn có thế cấm ma. Đây quả thực là ông trời tác hợp cho thiên sứ chi dực Lâm Khả Hân cũng không chịu thua, kỹ có thể không ngừng oanh kích tới, tuy nhiên mức thương tổn không cao, nhưng là đối tại người chơi bình thường, thương tổn của nàng đã rất cao, mà lại, thần thánh thiên sứ cái nghề nghiệp này cũng không phải một cái chuyên chú vào đả thương làm hại, mà chính là công năng tính nghề nghiệp, cùng loại với thủy thủy đi. Thiên sứ chi nhận đinh tiếp xuống trong vòng 10 giây, ngươi tất cả công kích đều có thể bổ sung đối phương 1% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Khả Hân. Ai ra, cái này Lâm Khả Hân nghề nghiệp công năng tính thật là cường hãn á, trong vòng 10 giây, ngươi mỗi một lần công kích tính kỹ năng đều sẽ bổ sung mục tiêu 1% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá thương tổn. 10 giây, dư A theo Trần Mạch năng lực, nếu như là không áp lực công kích, 1 giây tối thiểu có thế có 3 lần. 10 giây một mình hắn cũng là 30% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, mà lại Khuynh Thành trên thân cũng lóe ra cái kia quan mang. Nói cách khác, Khuynh Thành mỗi một lần công kích cũng bổ sung hiệu quả như vậy, cái này bọn họ cái này tổ hợp, quả thực cũng là bột khắc tinh A. Đương nhiên, khả năng đến thần hoàng chi thú, lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn khấu trừ liền không có dùng, bởi vì chênh lệch quá xa, nhưng bây giờ, thật là khắc tinh. Còn lại giao cho chúng ta, Thủy Thủy, Khả Hân, bảo hộ mọi người an toàn. Ửm Thủy Thủy gật gật đầu. Sau đó trực tiếp cũng là xanh biếc thánh quang phóng thích ra ngoài. Cao đến mỗi giây 10% lớn nhất đại sinh mệnh đáng giá khôi phục, mà Trần Mạch là 20%. Lâm Khả Hân cũng có lợi hại khôi phục kỹ năng, cho nên bọn họ có thể buông tay ra đi đánh, mà Trần Mạch còn cần điểm sinh mệnh thấp hơn 50% cái kia gấp đôi thương tổn tăng thêm không cần A. Có Lâm Khả Hân thiên sứ chi nhận tăng thêm, trực tiếp đi đánh lớn nhất đại sinh mệnh giá trị thương tổn liền tốt A. Cái kia tử điện điêu hoàn toàn là bị đánh cho choáng váng. Nó kỹ năng đâu, nó làm sao không thả ra được kỹ năng, sau đó nó bị Trần Mạch cùng Khuynh Thành các loại đánh no đòn. Rốt cục có thể phóng thích kỹ năng, nó cũng nhịn không được nữa rít lên một tiếng, thiên địa dị tượng. Đỉnh đầu bầu trời trực tiếp cũng là xuất hiện một đạo mây đen đánh xuống kinh khủng lôi đỉnh, tạo thành một cái lôi đỉnh lĩnh vực. Phải biết, bất luận cái gì thậm chí có thế dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị kỹ năng, vậy cũng là vô cùng khoa trương. Đáng tiếc a, ta bị bổ. Triệu Ảnh Ngộng rất giả dối hô một tiếng. Giống như cố ý tại mỉa mai cái này tử điện điêu. Thấy không, ta bị ngươi rất lợi hại kỹ năng cho trung đích, thế nhưng là ta không sao. Cái kia tử điện điêu cho là mình phóng thích hết cái này kỹ năng sau nó thì nắm vững thắng lợi, thế nhưng là về sau nó không dám tin phát hiện, làm sao không chỗ dùng chút nào về sau theo bản năng phản ứng. Nó chính là muốn chạy không chạy không chạy chờ chết sao? Tiên linh cấp yêu thú hắn trí thương cũng là không thấp tha thế, nhưng là Trần Mạch làm cho nó chạy trốn được sao? Đinh, ngươi thu được đại chiêu tử vong sấm sét. Đây chính là tử điện điêu đại chiêu, chỉ bất quá Trần Mạch hẳn là sẽ không thả ra, cũng không biết có hữu hiệu hay không. Cái này kỹ năng công hiệu quả thế nhưng là tại đối mặt đại lượng quái vật thời điểm mới càng thêm khoa trương a, đằng sau nhất định hữu dụng, mà bây giờ, cái này tử điện điêu thanh máu đã không nhiều lắm, bị các loại lớn nhất đại sinh mệnh giá trị giảm xuống, chủ yếu cần khống chế lại nó. Giống Khuynh Thành thả ra Thánh Long Chi Uy. Cái này Thánh Long Chi Uy là bọn họ hoàn thành Thánh Dương nhất tộc nhiệm vụ thời điểm, mỗi người đều phải đến cái này kỹ năng. Sau đó bọn họ tiếp tục công kích Long Tiểu Nhu thương tổn QNZ không ngư NZ mà bô cờ lên. Sau đó là Lâm Khả Hân phong thích Thánh Long Chi Uy, ngay sau đó là Triệu Ảnh Mộng phong thích Thánh Long Chi Uy. Gia hỏa này cứ thế mà bị bọn họ cho không chết rồi. Đinh, đẳng cấp của ngươi đề thăng làm cấp 37. Đinh, Thủy Thủy đẳng cấp đề thăng làm cấp 37. Đinh, cái kia tử điện điêu cuối cùng bị Trần Mạch một kiếm chạm sát, ngã xuống vũng máu bên trong. Trần Mạch cũng sách thăng lên một cấp, Khuynh Thành cũng là nhất cấp, bất quá Lâm Khả Hân cùng Triệu Ảnh Mộng đều tăng lên hai cấp. Trần Mạch đem tử điện điêu tuần ra trang bị nhặt lên. Thật sự là kỳ quái. Mỗi lần cùng Triệu Ảnh Mộng đi ra, trên cơ bản gặp phải bộ tuân gia đồ vật đều là gai khách dùng, sẽ không phải cô nàng này có cái gì ở dô khí A. Sau đó Trần Mạch đem tuân gia tiên linh cấp giày chiến ném cho Triệu Ảnh Mộng. Cám ơn Trần Mạch đại ca. Triệu Ảnh Mộng ngạc nhiên nói ra, không tiếp tục làm tiêu. Đến mức Khuynh Thành, Trần Mạch khẳng định không cho rằng trên người nàng trang bị lại so với Triệu Ảnh Mộng kém. Đi thôi. Sau đó bọn họ tiến nhập trong sân động. Phía sau Khuynh Thành cùng Lâm Khả Hân sóng vai đi tới. Nàng ngạc nhiên thu hồi trang bị, bất quá cũng rất nghi hoặc nhìn Khuynh Thành, vì cái gì?